đối với con người quá mạng, không quá mạng. Đối với con người khó nói, dễ nói. Đối với con người ác hữu, thiện hữu. Đối với con người phóng dật, không phóng dật. Đối với con người bất tính, tính tâm. Đối với con người không xấu hổ, có xấu hổ. Đối với con người không sợ hãi, có sợ hãi. Đối với con người nghe ít, nghe nhiều. Đối với con người biến nhát, siêng năng. Đối với con người thất niệm, an trú niệm. Đối với con người liệt tuệ, thành tựu trí tuệ. Đối với con người nhiễm thế tục, cố chấp tư kiến, tánh khó hành xả. Không nhiễm thế tục, không cố chấp tư kiến, tánh dễ hành xả, đưa đến hoàn toàn giải thoát. Kết luận. Này Kunda, như vậy ta đã giảng pháp môn đoạn giảm, đã giảng pháp môn khởi tâm, đã giảng pháp môn đối trị, đã giảng pháp môn hướng thượng, đã giảng pháp môn giải thoát hoàn toàn. Này Kunda, những gì bậc đạo sư phải làm, vì hạnh phúc, vì lòng thương tưởng đệ tử, những việc ấy ta đã làm, vì lòng thương tưởng cho các người. Này Kunda, đây là những gốc cây, đây là những nhà không tịnh. Này Kunda, hãy thiền định, chớ có phóng dật, chớ có hối tiếc về sau. Đó là lời giáo huấn của ta cho các người. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả Mahakunda hoan hỷ, tín thọ lời dạy của Thế Tôn.